Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2005, Tân Bí, Bất Tử Thần Thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất Tà Quân, không phải dễ dàng đối phó như vậy, muốn giết hắn rất khó. Chẳng qua hiện nay chúng ta bên này cầm xuống đối phương một nửa thân thể. Ta sẽ dùng cái này một nửa thân thể, tìm tới hắn chân thân chỗ, đến lúc đó vây giết rơi hắn. Mấy vị hiện tại đã xuất thủ, đã không có lui ra cơ hội. Đệ Tam Tà Quân trầm giọng nói ra, mấy vị yên tâm, cái kia cho mấy vị, tuyệt đối sẽ cho mấy vị. Lúc này thời điểm Đệ Nhị Tà Quân mở miệng nói, cái kia cũng không cần chậm trễ, đã xuất thủ, như vậy thì cần phải thừa thế xông lên, trực tiếp nắm lấy số một Tà Quân. Lúc này thời điểm Khí Thiên Đế mở miệng nói, bây giờ hắn thực lực đại trướng, tịnh không để ý cái kia Đệ Nhất Tà Quân, cũng không phải là muốn đem sự tình mang xuống. Nghe được Khí Thiên Đế, cái kia Đệ Nhị Tà Quân ánh mắt ngưng tụ. Trầm tư một lát sau nói, Đệ Nhất Tà Quân thực lực không thể coi thường, chúng ta bây giờ đối phó hắn chỉ sợ sẽ có một số độ khó khăn. Theo Đệ Nhị Tà Quân trong lời nói, có thể nhìn ra hắn là kiêm kỵ Đệ Nhất Tà Quân. Chẳng lẽ qua một đoạn thời gian, liền không có độ khó khăn sao? Các ngươi nghĩ như vậy biện pháp thu hoạch được Đệ Nhất Tà Quân một nửa thân thể. Cũng không vẻn vẹn chỉ là lấy ra chân áp a, đã chúng ta là quan hệ hợp tác, như vậy các ngươi cần phải đem mục đích nói cho chúng ta biết. Khí Thiên Đế mở miệng nói cho các ngươi biết cũng không sao, chúng ta bên này có một tòa nguyền rủa đại trận, chỉ cần đem Đệ Nhất Tà Quân một nửa thân thể cùng linh hồn làm chú tâm, liền có thể đem nguyền rủa uy lực lan tràn đến hắn chân thân phía trên. Nói như vậy, liền có thể hạn chế Đệ Nhất Tà Quân thực lực. Để tại chúng ta tốt hơn vây giết rơi hắn. Đệ Tam Tà Quân mở miệng nói, nguyền rủa đại trận, nghe vậy ba người trầm ngâm, ba vị có thể theo chúng ta cùng một chỗ. Đệ Nhị Tà Quân mở miệng nói, đi, ba người nhẹ gật đầu, đi theo Đệ Nhị Tà Quân bọn họ rời đi. Lúc này, quảng cáo, tại Thái Thanh thành một chỗ, lòng đất cung điện bên trong. Đệ Ngũ Tà Quân Mộ Dung Hương Trần bóng người xuất hiện, trên mặt hiện đầy sương lạnh. Đáng giận. Không nghĩ tới bị bọn họ phát hiện, thế nhưng là bọn họ là làm sao phát hiện được ta đâu. Mộ Dung Hương Trần trong lòng oán hận bên trong mang theo không hiểu. Nàng có chút không rõ chính mình làm sao lại bị nhìn thấu. Phía bên mình căn bản cũng không có lưu có sơ hở gì. Coi như bị Đệ Nhị Tà Quân cùng Đệ Tam Tà Quân nhìn thấu, Đệ Nhất Tà Quân cũng không nên ra tay với nàng, sự tình bên trong mang theo kỳ quặc. Lúc này thời điểm... Một bóng người xuất hiện lòng đất cung điện bên trong. Người tới chính là Thái Thượng Cửu Thanh Quan hiện nhậm các chủ một trong Mộng Thiên Tuyết. Nhìn đến Đệ Ngũ Tà Quân thần thái, không khỏi mở miệng nói. Xảy ra chuyện gì, ta bị khám phá, Đệ Nhất Tà Quân ra tay với ta, làm hại ta tổn thất một thân thể. Đệ Ngũ Tà Quân nói ra, Đệ Nhất Tà Quân đối ngươi ra tay, hắn làm sao lại đối ngươi ra tay đâu. Mộng Thiên Tuyết cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hắn ra tay với ta, chỉ có một khả năng, hẳn là biết được một vài thứ, xem ra ta muốn đi gặp một số Đệ Tam Tà Quân bọn họ. Ta muốn liên hợp Đệ Tam Tà Quân giết chết Đệ Nhất Tà Quân. Đệ Ngũ Tà Quân Mộ Dung Hương Trần đồng lỗ bên trong, hiện ra nồng đậm sát khí. Hiện tại cái kia Đệ Tam Tà Quân bọn họ còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Mộng Thiên Tuyết trầm giọng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ hẳn không phải là Đệ Nhất Tà Quân đối thủ, cần ta trợ giúp, huống chi nếu như ta không cùng Đệ Tam Tà Quân bọn họ tiếp xúc, muốn trở về tâm ma đi săn tổ chức có chút khó khăn. Đệ Ngũ Tà Quân rất tự tin nói, không thể khinh thường, ngươi là chúng ta cầm tới cửu u tâm ma chỉ quan trọng, không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Ngươi mang theo kiếm nô tiến đến, nếu như vậy, cũng có thể giúp ngươi gia tăng một số thẻ đánh bạc. Mộng Thiên Tuyết trầm tư một lát sau nói, vậy cứ như thế, Đệ Ngũ Tà Quân nhẹ gật đầu, người bên này tình huống như thế nào, ác phủ bị gốc trước các chủ trọng thương, biến mất không thấy gì nữa. Một khi bất động, ta căn bản là không có cách tiếp xúc Thái Thượng Thanh Tuyền cội nguồn. Bất quá đám kia lão gia hỏa trực tiếp chết mấy người, chỉ còn lại có Thanh Nguyên Thượng Nhân trở về, ta đang chuẩn bị tìm người vấn trách cái này Thanh Nguyên Thượng Nhân. Hắn là đời trước thứ sáu các chủ, cùng bây giờ thứ sáu các chủ, đó là sư huynh đệ quan hệ. Lần này sách lược cũng là hắn làm ra, hắn khả năng đối với chúng ta cái này Đệ Nhất Chín Đạo các chủ sinh ra hoài nghi. Mộng Thiên Tuyết cau mày nói ra, bị hoài nghi, tiên thiên toán thuật thật không đơn giản, ngươi nói bọn họ hoài nghi đến trên người ngươi sao? Nghe vậy, cái kia đệ ngũ tà quân ánh mắt ngưng tụ mà hỏi. Không sao, trên người của ta có chủ thượng lúc trước ban thưởng đến lần tránh tiên thiên toán thuật điều tra, bọn họ tra không được trên người của ta. Mộng Thiên Tuyết rất tự tin nói, bất quá cần đem ác chủ mau chóng tìm ra mới được. Đúng rồi, lúc trước ngươi để cho ta điều tra cái kia tử thần, ta tra được, còn cùng ta có chút gặp nhau. Hắn từ ta chỗ này mua không ít thái thượng thanh tuyền, bất quá tại ta chỗ này xưng hô thần giả. Có lẽ ngươi có thể cùng hắn tiếp xúc một chút, xem ra hắn đối thái thượng thanh tuyền nhu cầu lượng không ít. Có thể hợp tác, ác chủ không hiện thân, sự tình cũng không thể chậm trễ. Mộng Thiên Tuyết mở miệng nói, thần giả, người này thật đúng là cuồng ngạo. Ta bên này đi trước gặp một chút đệ tam tà quân bọn họ, sau đó tại đi gặp cái này tử thần. Đệ ngũ tà quân nói ra, mau chóng, ta cảm giác chúng ta khôi phục chủ thượng tốc độ có chút chậm. Mộng Thiên Tuyết trầm giọng nói ra, những người khác bên đó đây, cũng đang tăng nhanh, bất tử thần tộc bên kia có ngự thần đô ảnh hưởng, hẳn là sẽ trước thời hạn. Mộng Thiên Tuyết mở miệng nói, quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com. Vự thần đô, cái thế lực này vạn năm trước xuất hiện, mở rộng đến rất nhanh, hẳn là chủ thượng bọn họ cái kia một đời người, cũng không biết là ai. Đệ ngũ tà quân trầm giọng nói ra, có ngự thần đô can thiệp, bất tử thần đế, cũng nhanh hiện thân. Chỉ cần hắn hiện thân, như vậy thì sẽ bạo phát đại chiến, đến lúc đó, bên kia người, hẳn là có thể đầy đủ ngay đầu tiên cầm tới bất tử thần thiếp. Còn có cái kia bất động minh vương thành, cũng rất quỷ dị. Ta hoài nghi phía sau hắn người, cũng là thời đại kia người. Mộng Thiên Tuyết lúc này thời điểm nói đến bất động minh vương thành. Nghe được Mộng Thiên Tuyết nói như thế, đệ ngũ tà quân khuôn mặt hơi động một chút mở miệng nói. Là có chút giống, nhưng là thời đại kia làm việc có bá đạo như vậy người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời đại kia nhân vật, không phải chúng ta có thể tưởng tượng, có thể không đắc tội, tốt nhất đừng đắc tội. Đặc biệt là Thái Huyền bên kia, ngươi muốn nói với nàng một chút, có lúc ý nghĩ của nàng có chút cực đoan. Ta bên này tạm thời không thể cùng các ngươi qua tiếp xúc nhiều. Tuy nhiên trên người của ta bọn họ dò xét không ra không được, nhưng là ta sợ ngoại giới nhân tố bên trong liên lụy đến ta. Mộng Thiên Tuyết nói ra, minh bạch, ta sẽ cùng Thái Huyền nói. Tại nàng tiếng nói hạ xuống xong, Mộng Thiên Tuyết thân ảnh biến mất. Trước liên lạc một chút đệ tam tà quân. Đệ ngũ tà quân Mộ Dung Hương Trần trong tay xuất hiện một khối ngọc bài. Trực tiếp liên hệ lên đệ tam tà quân, ngay tại tiến về Táng Thiên Chi địa đệ tam tà quân bọn họ, tiếp vào đệ ngũ tà quân tin tức, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đều đã bị khám phá, cái này đệ ngũ tà quân làm sao còn tìm bọn hắn? Là đệ ngũ tà quân, đệ tam tà quân nhìn lấy đệ nhị tà quân nói, nhìn nàng một cái muốn làm cái gì? Đệ nhị tà quân mở miệng nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.